Chương 1304, bắt mạch trần bệnh, dạ tha mờ hương khuê. Lưu Húc trong lòng thở phào một hơi, rốt cuộc qua đệ nhất quan, trong miệng thì rất cung kính nói, vậy không có hiện tại liền thay phu nhân bắt mạch một chút, trước rõ ràng bệnh trạng lại làm chẩn đoán bệnh. Dựa vào Lưu Húc tâm lý nhịn không được bạo thô tục. Không ngờ tới đơn mỹ tiên cái này bà nương giấu đầu lộ đuôi không đang nói, lại còn mang mạng che mặt. Tuy là nhìn không thấy tướng mạo, nhưng từ cái kia lông mày mắt phượng cùng dưới khăn che mặt đường viền mơ hồ, tuyệt đối có thể nhất định là một tràn ngập phong vận thành thục đại mỹ nhân. Vóc người của nàng càng là tốt không phản đối, tuy là bị y phục bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn như cũ không giấu được là lướt đường con cùng phong lừa gạt tư thái, đặc biệt trên người có ẩn hàm lấy một loại rất đặc biệt cao nhã chi tính ý nhị, càng tăng thêm mị lực của nàng. Có đan uyển tinh lớn như vậy một đứa con gái tuổi của nàng hẳn không ít, nhưng đơn mỹ tiên cho người cảm giác lại giống như là một hơn 20 tuổi mỹ phụ, nói là đan uyển tinh tỷ tỷ đều không người sẽ hoài nghi. Ngón tay khoát lên nàng ấy tiêm như vô cốt trắng muốt như tuyết trên cổ tay ngọc, người trận trận như chi như lan rổ xì cả, để Lưu Húc hầu như quên mất thời gian, thẳng đến bên cạnh đan uyển tinh nhịn không được hỏi, uy, đem lâu như vậy mạch, tính ra cái gì kết luận sao này mới khiến hắn giật mình tỉnh lại. Lưu Húc vội vã ho khan vài tiếng che giấu quấn thái của mình, nhìn phía cái kia ngọc thủ bị chính mình sờ soạng đủ mỹ nhân nhi, chỉ thấy đơn mỹ tiên giống như là phát hiện bị chiếm tiện nghi tựa như lường hắn giận trách liếc mắt, trong ánh mắt lại mang theo điểm ý xấu hổ. Thực sự là nói động như vậy người thì có động như vậy người. Lưu Húc chỉnh sửa một chút tâm tình, dùng vững vàng giọng nói, phu nhân khí huyết tích tụ, làm như bệnh lạnh ở biểu, mà mạch tượng trầm thật, thì âm hàn ở đâu. Lúc đầu bực này hàn độc chứng bệnh không phải nan y gì chữa, nhưng bất tài lại cảm thấy trong lòng phu nhân có khác khó giải chi kết, cho nên ảnh hưởng hiệu quả trị liệu, tạo thành ốm đau quấy nhiễu nhiều năm vẫn khó có thể khỏi hẳn. Ta đoán phu nhân năm đó có thể gặp phải cái gì không phải hài lòng ý hoặc chuyện thương tâm. Lưu lại mầm thai họa vẫn thừa sóng gió, đối với hiện tại tạo thành ảnh hưởng xấu Lưu Húc còn chưa nói hết, đơn mỹ tiên lại thần sắc kịch biến cắt đứt hắn nói ra, a thiếp thân hơi mệt, mời tiên sinh đi nghỉ trước, ngày mai lại từ tưởng thương nghị. Dứt lời cư nhiên cứ như vậy đem Lưu Húc cùng Đan Uyển Tinh chạy ra. Lưu Húc cùng Đan Uyển Tinh hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không nói được cái như thế về sau. Đan Uyển Tinh vẻ mặt nghĩ nghi nhìn Lưu Húc nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy nương cái dạng này a, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc cảm thấy cùng cái này mỹ nhân nhi khoảng cách kéo gần thêm không ít, trầm ngâm một hồi nói, cái này thật là khó giải. Được rồi, công chúa biết phu người 5 năm trước từng có cái gì chuyện thương tâm sao, có lẽ có giúp giải khai phu nhân bệnh tình. Đan Uyển Tinh biến sắc, lạnh nhạt nói, không biết. Dứt lời liền không để ý đến hắn nữa xoay người đi. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc siêu chàng khám xét tìm kiếm ký ức Trung Đông Minh phái bộ phận, đột nhiên trong đầu hiện ra tên của một người, Biên Bất Phụ trong tiểu thuyết mơ hồ nhắc tới Biên Bất Phụ chính là Đan Uyển Tinh phụ thân, song long thôi chắc đơn mỹ tiên là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Nhạc Sơn con gái, đang ở cùng Từ Hàng Tĩnh Am truyền nhân Bích Tú Tâm Quyết chiến đêm trước bị Biên Bất Phụ ô nhục, trong cơn tức giận thoát ly âm quỷ phái đi xa lưu ly sáng lập Đông Minh phái, nhưng ngoài ý muốn mang thai Biên Bất Phụ chủng, cũng chính là bây giờ Đan Uyển Tinh. Đơn mỹ tiên chuyện thương tâm của lẽ nào chính là cùng Biên Bất Phụ có quan hệ, nhưng thời gian lại không quá đối với. Đơn mỹ tiên nói đầu của nàng đau nhức chứng là 5 năm trước rơi xuống, đến tột cùng khi đó chuyện gì xảy ra, xem Đan Uyển Tinh phản ứng thôi chắc nàng chắc cũng là biết đến, nhưng thế nào mới có thể làm cho nàng nói cho hắn biết đâu các loại. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong tiểu thuyết Đan Uyển Tinh đối với Biên Bất Phụ hận thấu xương, nhiều lần yêu cầu Bạt Phong Hàn đem Biên Bất Phụ giết đi, cái này có điểm không hợp với lẽ thường. Mặc dù nói Biên Bất Phụ ô nhục đơn mỹ tiên, nhưng luôn là Đan Uyển Tinh cha ruột. Vì sao Đan Uyển Tinh nhất định phải giết cha của mình mới cam tâm đâu? Nội bộ tất có làm khôn, chẳng lẽ là Biên Bất Phụ 5 năm trước đã làm một y tờ để Đan Uyển Tinh khó có thể tiếp nhận sự tình? Lưu Húc có ngộ trong lòng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút hành động bước đại, cảm thấy chu toàn, liền chậm đợi ban đêm đã tới. Đông Minh phái đối với Lưu Húc cái này đại phu chiêu đãi coi như không tệ, đang không một độc lập nhà một gian cho hắn ở lại, cơm tối càng là có ngư có thịt, những cái này mới mẻ từ trong sông vớt lên thịt cá chất ngon. Hơn xa hiện đại những người đó công nuôi dưỡng thức ăn ra súc ngư. Màn đêm rủ xuống, trên thuyền phần lớn người đều đã tiến nhập mộng đẹp, chỉ còn lại có rất ít người thủ đêm. Lưu Húc mới vừa đi ra sương phòng, liền phát hiện hai cái tuần đêm biển đông đệ tử. Bọn họ hỏi, Lý Đại Phu đã trễ thế như vậy còn muốn đi nơi nào bên trong? A Lưu Húc chắp tay nói, ta đột nhiên nghĩ ra khỏi trị liệu phu nhân bệnh tật phương pháp, bây giờ muốn lập tức đi bẩm báo phu nhân. Bọn họ lắc đầu nói, hiện tại nguyệt đã trung thiên, phu nhân chỉ sợ đã ngủ. Quấy rối nàng không tốt lắm đâu. Lưu Húc giả ra thành khẩn dáng vẻ nói, nhưng y lìa đạo một đường nặng nhất thời cơ, giả sử lại trì hoãn nói ta sợ sẽ sanh ra bất chắc biến số. Mời hai vị mang ta đi tấn kiến phu nhân, hết thể hậu quả tại hạ nguyện một mình gánh chịu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thương lượng một hồi rốt cuộc đáp ứng rồi Lưu Húc thỉnh cầu. Bọn họ đem Lưu Húc mang tới đơn mỹ tiên căn phòng ngoài cửa, chỉ gọi chính hắn cầu kiến phía sau, liền giống như là sợ rước họa vào thân tựa như lập tức chạy. Lưu Húc hít vào một hơi, khe khẽ gõ một cái môn, nói, Lưu Húc cầu kiến phu nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Bên trong phòng truyền đến đơn mỹ tiên thanh âm, tiên sinh đêm khuya tới chơi, không biết chuyện gì a, vẫn là tiến đến rồi hay nói dứt lời cửa phòng không gió tự mở. Cái này rõ ràng cho thấy nàng dùng nội lực hấp mở, nhưng Lưu Húc không chút nào không phát hiện được của nàng nội tức lưu động, không khỏi đối nàng công lực mạnh mẽ cảm giác sâu sắc hoảng sợ, cái này nhìn qua mềm yếu vô lực. Mỹ phụ có thể so với Đỗ Phục Y Chi Lưu lợi hại hơn, xứng đáng đã từng là âm quỷ phái truyền nhân đến gần bên trong phòng, phát hiện đơn mỹ tiên cũng không có mang cái khăn che mặt, tâm kiếp như hoa lún đồng tiền đẹp cùng con gái nàng tương đương giống như, nhưng càng tăng thêm mấy chút thành thục mê người phong vận. Càng làm cho Lưu Húc khiếp sợ là nàng hiện tại chỉ mặc thật mỏng áo ngủ, một đôi phong lửa gạt hầu như muốn áo thủng ra, vóc người so với Tú Tuần còn tốt hơn nữa eo nhỏ long cổ, da quang ngọc trợn, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết tháng năm.